Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, chương 71, cuồng nhiệt tăng lữ. Hai thanh trường kiếm đồng thời hướng hắn bổ tới. Sở Ca lại hơi hơi chợt lách người. Dĩ nhiên theo khe hở gian chợt hiện tránh khỏi. Xoay người lại một kiếm chém vào một cái yên tĩnh vệ sĩ trước ngực. Tesla một tiếng. Hàn Nguyệt kiếm chém vào tòa tử giáp trên phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát. Trừ 13. Chữ đỏ bay lên. Bị chém trúng địa phương lập tức thấm ra máu. Hiển nhiên là phá phòng. Đáng tiếc bởi vì có tòa tử giáp bảo vệ. Một kiếm này tổn thương cũng không cao. Sở Ca nhưng cũng không cuống cuồng. Trải qua trước đối phó cái kia mấy cái cuồng nhiệt nông phu chiến đấu để cho hắn đã tìm được cảm. Giác, vận dụng Lưu Vân vô tung thân pháp tránh trái tránh phải. Trường kiếm trong tay như nước chảy mây trôi liên miên bất tuyệt. Hai cái yên tĩnh vệ sĩ mặc dù tố chất chiến đấu rõ ràng so với thôn dân cao hơn nhiều. Nhưng là cũng chỉ là nhân loại bình thường binh lính cấp bậc mà thôi. Công kích nhanh mạnh nhưng là thiếu hụt kỹ xảo. Sở Ca tránh né vô cùng dễ dàng. Mà công kích của hắn cái kia hai cái yên tĩnh vệ sĩ lại hoàn toàn không có tránh né ý tứ. Chẳng qua là bằng vào lực phòng ngự cao chống cự. Bất quá tòa tử giáp dù sao không phải là bản giáp. Tại Hàn Nguyệt kiếm dưới sự công kích mỗi lần đều có thể phá vỡ. Vì vậy bảo kiếm chém vào đâm vào khôi giáp cùng trên tấm thuận âm thanh không ngừng vang lên. Hai cái yên tĩnh vệ sĩ lượng máu cũng chậm chạp mà ổn định hạ xuống. Làm nội lực tiêu hao chừng phân nửa thời điểm. Sở Ca cũng đã hoàn toàn nắm giữ những thứ này yên tĩnh vệ sĩ phương thức chiến đấu. Lại là một lần thành công né tránh. Sở Ca lại không có trực tiếp một kiếm chém tới. Mà là cánh hông một bước đi vòng qua cái kia yên tĩnh vệ sĩ mặt bên tấm thuẫn phòng ngự không tới. Địa phương, nhắm vào đối phương không có hộ giáp phòng vệ cổ. Chợt một kiếm đâm ra. Bạo kích, trừ 47, một cái tươi mới con số màu đỏ toát ra. Cái kia yên tĩnh vệ sĩ không tiếng động liền té xuống. Còn dư lại cái kế tiếp yên tĩnh vệ sĩ thì càng thêm không thành vấn đề rồi. Hai ba cái hiệp xuống tìm tới một sơ hở. Một cái đâm lưng kết thúc chiến đấu. Sở Ca vãn cái kiếm hoa thu chiêu hoàn tất. Kiểm tra một hồi điểm kinh nghiệm EXP. Lưu Vân kiếm pháp điểm kinh nghiệm EXP ước chừng tăng lên 30%. Lập tức thì sẽ đến LV8 rồi. Quả nhiên vẫn là thực chiến cấp cho kinh nghiệm cao A. Sở Ca lòng nói tốt nhất có thể ở nơi này phó bản bên trong đem Lưu Vân kiếm pháp lên tới 10 cấp. Như vậy quay đầu đi đối phó Hạ Ức An liền lại thêm mấy phần dựa vào rồi. Nhắc tới loại không mặc giáp phương thức chiến đấu. Ít nhiều gì vẫn còn có chút dọa người. Dù sao Sở Ca thể xác phàm tục. Mặc dù luyện ngạnh khí công thu được nhất định lực phòng ngự tăng lên. Nhưng là đối mặt lưỡi đao sắc bén khẳng định cũng không chừng bao lớn chuyện. Nếu như bị chặt lên một đao cũng là phải bị thương. Nhưng là một khi thói quen. Loại này ở trên mũi đao khiêu vũ cảm giác thật đúng là tương đối kích thích. Sở Ca một bên cảm khái một bên sờ một cái thi thể. Thứ nhất lại là không. Cái này yên tĩnh vệ sĩ lại cái gì đều không có rơi. Đừng nói trang bị, liền tiền đồng cũng không có một cái. Cái thứ hai ngược lại mò tới một cái. Số lượng nhỏ điều trị nước thuốc. Trong nháy mắt trả lời 25 điểm HP. Nhưng là đồng dạng không có tiền đồng rơi xuống. Ồ, yên tĩnh này vệ sĩ lại không hết tiền cái này thật đúng là kỳ quái. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải không hết tiền quái vật hình người đây. Sở Ca cảm giác nhạy cảm tới đây mặt nhất định là có cái gì nói. Chẳng lẽ nói những thứ này yên tĩnh vệ sĩ cũng không phải nhân loại. Nhưng là không đúng, thấy thế nào bọn họ cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Hắn vòng quanh cái kia yên tĩnh vệ sĩ quan sát một hồi. Chợt phát hiện một nơi kỳ quái. Cái kia yên tĩnh vệ sĩ lại là không có đầu lưỡi. Không trách mới vừa rồi xông lên ngay cả lời đều không nói. Sau khi chết liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Sở Ca nhìn một chút một cái khác yên tĩnh vệ sĩ. Cũng đồng dạng không có đầu lưỡi. Lòng nói quả nhiên có gì đó quái lạ. Cái này yên tĩnh ánh sáng tu đạo viện quả nhiên không phải là địa phương tốt gì. Lấy một nhóm người câm tới làm thủ vệ. không biết là vì cái gì. Cái này cái gọi là yên tĩnh thủ vệ. Độ khó liền là bởi vì bọn họ không biết nói chuyện sao được rồi. Cái này logic rất cường đại. Bất kể là nguyên nhân gì, đều không ngăn cản được Sở Ca tiếp tục vào phó bản. Tại chỗ ngồi tĩnh tọa khôi phục một chút nội lực. Sở Ca tiếp tục đi tới. Một đường quá quan trảm tướng. Dọn dẹp mấy tổ tiểu quái. Bao gồm 4 cái yên tĩnh vệ sĩ. 7-8 cái cuồng nhiệt nông phu. Nhặt được một đống rác cùng tiền đồng. Duy nhất, so sánh, tương đối có giá trị chính là một cái tiểu huyết bình cùng 2 cái bánh mì đen rồi. Sở Ca rất nhanh là đến tu đạo viện trung đình. Đến nơi này, Sở Ca liền có chút nhức đầu. Không có nó, quái vật quá dày đặc. Cùng trước dọc theo đường đi top 3 top 5 quái vật bất đồng. Nơi này quái vật nhưng là tụ tập xuất hiện. Tại trung đình tổng cộng có 4 cái cuồng nhiệt tăng lữ. Mỗi một cái tăng lữ chung quanh. Đều vây quanh ít thì 3-4 cái. Nhiều thì 5-6 cái cuồng nhiệt thôn dân. Phải nói cuồng nhiệt thôn dân loại rác dưới này quái. Sở Ca còn chưa quá để ở trong mắt. Phương thức công kích đơn độc. Tới bao nhiêu hắn cũng không sợ. Ghê gớm không đánh lại còn có thể chạy sao. Nhưng là cái kia 4 cái cuồng nhiệt tăng lữ có thể lại bất đồng. Bởi vì những thứ này tăng lữ trên đầu thanh máu HP phía sau lại có một cái kim tinh. Đều đang là quái vật tinh anh. Hơn nữa tăng lữ chắc là có thể thả pháp thuật a. Bất quá Sở Ca cảm thấy. Coi như sẽ thả pháp thuật. Uy lực hẳn là cũng sẽ không rất mạnh mới đúng. Dù sao cũng là người đi đường khó khăn phó bản. Bất quá cẩn thận một chút tóm lại là không sai. Sở Ca tại trung đình cửa vào suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng biện pháp cũ. Sở Ca vừa nghĩ tới. Một bên liền từ trong túi sách móc ra một cái bình ga tới. Đồ chơi này lần trước chôn giết bách biến con nhện dễ như ngọc. Để cho Sở Ca thật to nếm được một chút ngon ngọt. Cho nên lần này ước chừng mang theo 10 cái. Mặc dù bình ga tại ngoài trời nổ tung uy lực khẳng định không bằng ở trong phòng. Nhưng là tóm lại là có thể tạo thành thương không nhỏ hại. Sở Ca cũng không trông cậy vào có thể thoáng cái giải quyết hết tất cả địch nhân. Chỉ cần có thể giết chết một nửa là được. Còn dư lại nửa dưới đối phó thì dễ làm hơn nhiều. Cuồng nhiệt thôn dân phạm vi cảnh giới đại khái là chừng 20 mét. Cho nên Sở Ca không dám cách quá gần. Xa xa đem bình ga để dưới đất. Tưới lên xăng. Vặn mở van. Sau đó một cước liền đạp tới. Ùng ục ục quay cuồng một hồi. Bình ga thuận theo trong tu đạo viện đình cái kia tấm đá lát thành mặt đất một đường lan lộn. Lại dừng ở cách mấy thôn dân kia cùng tăng lữ xa 3-4 mét địa phương. Được rồi. Luôn không khả năng hoàn hảo. Sở Ca an ủi chính mình. Xa xa một phát hỏa diễm phi đạn nằm tới. Ầm một tiếng. Bình ga được thành công nổ. Khí lãng khổng lồ trong nháy mắt lật ngược tăng lữ kia chung quanh mấy người thôn dân. Trong đó 3 cái tại chỗ liền bị nổ chết. Mặt khác 2 cái cũng bị nổ chỉ còn lại một tia máu. Nhưng mà vẫn dãy ruộng bò dậy hướng về Sở Ca nhào tới. Tăng lữ kia vị trí lại mấy người thôn dân chính giữa. Lại cơ hồ không có bị bao nhiêu tổn thương. Chẳng qua là bị tức lãng lật đổ trên đất mà thôi. Lúc này đang ra sức bò dậy. Sở Ca dễ dàng bổ đao. Một kiếm một cái liền chém bay 2 cái đối diện nhào tới thôn dân. Sau đó lập tức hướng về tăng lữ kia vọt tới. Tăng lữ kia nhưng là không chút hoang mang giơ trong tay lên chân nến. Ngoặc kép chấm than, một đoạn quỷ dị chú văn tại tăng lữ kia trong miệng đọc lên đồng thời. Trong tay hắn chân nến bỗng nhiên quang minh đại thịnh. Một đoàn kim quang ngưng tụ thành một đoàn hóa thành một đạo kim sắc quang tiễn hướng về Sở Ca đối. Diện liền bắn qua tới. Sở Ca vội vàng muốn né tránh. Nhưng mà trăm thử bách linh lưu vân vô tung thân pháp lần này lại hoàn toàn không có phát huy tác dụng, trong nháy mắt liền bị trúng mục tiêu. Sở Ca nhất thời cảm thấy ông một cái. Thân thể của hắn không tổn thương chút nào. Nhưng mà tinh thần của hắn nhưng thật giống như bị một khối vô hình cục gạch đánh trúng. Não ông vang dội. Loại cảm giác này cùng ban đầu cái kia một phát phụ năng lượng mũi tên cảm giác có chút tương tự. Bất đồng chính là, chúng phụ năng lượng mũi tên cả người âm lạnh ác tâm. Chúng chắc lần này quang tiền, lại chỉ là não hơi có chút hôn mê. Không có khó chịu như vậy. Lập tức liền khôi phục lại. Không đợi tăng lữ kia phát ra đạo thứ hai quang tiền, Sở Ca đã cấp tiến lên. Một kiếm đâm tới. Thổi phù một tiếng. Tăng lữ trên người căn bản không có bất kỳ phòng vệ nào. Bị một kiếm thọc cái xuyên qua. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào hơn nửa. Lượng máu cũng là hơn nửa. Sở Ca dùng sức khu vực thuận thế một vệt. Còn lại nửa cái lượng máu cũng bị chém đứt. Tăng lữ kia kêu thảm một tiếng liền té xuống. Ồ, cũng không có mạnh bao nhiêu mà Sở Ca không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn suy đoán cái này quang tiền chắc cũng là cấp học đồ pháp thuật. Cùng phụ năng lượng mũi tên. Hỏa diễm phi đạn là cùng một cái đẳng cấp. Mà nói trong trò chơi quang thuộc tính kỹ năng. Đối với mất linh ứng nên tổn thương rất lớn. Nhưng là đối sinh vật uy lực giống như là tương đối nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.